Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 212, số mệnh kẻ địch, 3, góc truyện audio.com, editor, mày, lúc chứa mẹ Lý Du Du một là cảm thấy hai người vợ chồng mấy chục năm, hai là còn con Lý Du Du, luôn cảm thấy chính mình vẫn là có thể nhịn một chút. Năm đó ba Lý liền muốn con trai, đáng tiếc chính sách không cho phép, điều kiện kinh tế cũng không tốt, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại tiểu tam kia có đứa bé, lại là con trai. Mẹ Lý khổ cầu không thôi, ba Lý nháo trong nhà đến loạn một đoàn, nổi giận đùng đùng rời đi. Mẹ Lý khóc đủ rồi, cũng lẩm bẩm nói, nếu đàn ông đã muốn chạy, mình giữ như thế nào cũng giữ không được. Ông ta muốn đi liền đi thôi, mẹ thanh toàn cho ông ta. Ông ta đi có thể, nên cho chúng ta, một phân tiền con cũng sẽ không nhường cho ông ta. Chấm, giải tỏa là ấn đầu người tính tiền, điền sản chia đều, ông ta còn từng. Có lỗi trong hôn nhân, không lấy đi phần lớn tiền, Lý Du Du liền viết ngược tên. Sau này con và Phục Hưng, nhất định phải ở chung thật tốt. Đàn ông có tiền liền đồi bại, con ngàn vạn phải đánh bóng đôi mắt. Mẹ Lý lập tức cầm tay Lý Du Du nói. Nói đến Trương Phục Hưng, ánh mắt Cố Thanh Thanh buông xuống, Du Du thực xin lỗi. Cô đưa ảnh chụp trong điện thoại cho Lý Du Du xem, nghi hoặc trong mắt Lý Du Du, nháy mắt biến thành kinh ngạc, phẫn nộ, còn có một tia đau đớn. Đây là tớ chụp được vào thứ hai, cậu nói anh ta đi công tác, thật ra anh ta ở thành phố Yến, còn cùng người phụ nữ này. Lý Du Du nắm di động gắt gao, thân thì căng chặt, gửi ảnh chụp trong di động Cố Thanh Thanh cho di động của mình, lại gọi điện thoại cho Trương Phục Hưng. Trương Phục Hưng nói chuyện còn có điểm không kiên nhẫn, không phải anh đã nói với em, anh đang đi. Công tác sao, không có việc gì liền đừng quấy rầy anh còn ở nơi khác. Đúng vậy, làm sao vậy? Những bức ảnh này, anh giải thích như thế nào? Lý Du Du gửi ảnh chụp cho anh ta, đổi lấy chính là một câu nói phẫn nộ của Trương Phục Hưng, Lý Du Du tôi không nghĩ tới cô lại có thể tìm người điều tra tôi. Cô đến điểm tín nhiệm này đều không cho tôi thấy chúng ta cũng không có cần thiết gì phải ở bên nhau. Lúc này mới gọi là, vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là anh ta xuất quỹ, còn trách cô điều tra anh ta. Vừa nghe anh ta nói như vậy, một tia chờ mong cuối cùng trong lòng Lý Du Du cũng không còn, cô nắm lấy di động, giọng nói lạnh lùng, được vậy chúng ta chia tay. Cách chương.